Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1944, chương 1944, liền gánh nổi tư cách cũng không có. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG 1991 tặc đậu bất quá ngày thường nếu là người bệnh ở. Trên Internet cha tìm đến một ít như là mà không phải là chuyên nghiệp từ ngữ tới nghi ngờ mình nói. Ngô giáo sư khẳng định không muốn phản ứng bọn họ. Cho dù là Harvard trường y khoa tốt nghiệp Lâm Uyên nói lên nghi ngờ. Ngô giáo sư cũng không muốn để ý nàng. Tuổi còn trẻ, có cái trình độ học vấn liền cảm giác được mình vô địch thiên hạ. Nàng nếu không phải Lâm viện trưởng nữ nhi, mình đã sớm đem nàng đuổi ra ngoài. Nhưng mà, nói chuyện chính là tiểu Trịnh lão bản. Ngô giáo sư rất cẩn thận hỏi. Ông chủ Trịnh, có thể nói một chút ngài làm ra phán đoán lý do sao? Ngô giáo sư, cái bệnh này thật ra thì từ ngài góc độ tới xem, chẩn đoán là không có vấn đề. Trịnh nhân ôn hòa cười nói. Tất cả chứng cớ chỉ hướng đều là bên trái ung thư phổi thời kỳ cuối. Bạn hàng loạt lồng ngực tích dịch, vẫn là ác tính lồng ngực tích dịch. Ngô giáo sư nghe Trịnh nhân như thế nói, lại là nghi ngờ, đây là vì chiếu cố mình mặt mũi, còn là bởi vì cái gì? Tiểu Trịnh lão bản và trong tin đồn không quá giống nhau đây. Nhưng tham gia khoa bác sĩ nếu là thấy phim sau đó, liền sẽ... Tuần hoàn tham gia khoa bác sĩ thấy phim sau đó, sẽ có những thứ khác ý tưởng. Trịnh nhân cười nói, đây là tim cắt bỏ tần số vô tuyến cũng phát chứng. Vậy rất khó nghĩ tới, trừ Tô Vân ra tất cả mọi người đều ngây ngẩn, ung phổi thời kỳ cuối, như thế nào cùng cắt bỏ tần số vô tuyến làm đến cùng đi. Cắt bỏ tần số vô tuyến, tim giải phẫu. Phỏng đoán Ngô giáo sư cũng biết, ta cũng không, ông chủ Trịnh, ta chưa làm qua, Ngô giáo sư nhanh chóng ngừng Trịnh nhân nói đầu, một chút cũng không có ngượng ngùng nói, ngài vẫn là nói cho ta một chút đi, nói thật, lão Lý chẩn đoán, ta cũng không hy vọng là ung thư phổi thời kỳ cuối, nhưng bây giờ ta xem tấm phim, còn cảm thấy chẩn đoán không có sai lầm, à, vậy cũng tốt. Trịnh nhân tìm một chút, Tô Vân thuận tay đưa tới một tờ giấy, lại từ trên bàn cầm lên một ống nguyên tử bút giao cho Trịnh nhân. Đúng như vậy, ta vẽ một giải phẫu lộ tuyến bản vẽ sơ bộ. Trịnh nhân ngay sau đó bắt đầu vẽ lên tới. Nó là dùng ống dẫn từ cổ tĩnh mạch khi đến khoang tĩnh mạch rồi đến bên phải buồng tim. Mặc nữa qua gian phòng cách, đến bên trái buồng tim. Trịnh nhân vừa nói, một bên họa đồ, cắt bỏ tần số vô tuyến chính là thông qua phóng điện hình thức sát tâm phòng hoặc phổi tĩnh mạch. Chung quanh sinh ra dị thường làn sóng điện cơ tim tổ chức cho nó tan rã hết. Mà trong quá trình này đối với sẽ đưa đến cơ tế bào hoại tử. Cao su nguyên sợi tăng sinh, tổ chức biến hình, phổi tĩnh mạch hẹp. Đây là làm tim cắt bỏ tần số vô tuyến giải phẫu thời điểm. Cũng muốn nói rõ một cái cũng phát chứng. Mặc dù vậy dưới tình huống phổi tĩnh mạch xảy ra vấn đề có khả năng không lớn. Nhưng người bệnh bệnh án rõ ràng. Có cắt bỏ tần số vô tuyến giải phẫu xử. Đây là một cái rất rõ ràng trước đây xử một trong. Cho nên có khả năng rất lớn. Ông chủ Trịnh, bằng vào cái này. Ngô giáo sư còn chưa hiểu, ông chủ Trịnh liền làm phán định, cái này không hợp suy luận, đây là bệnh án, chúng ta nên đi phương diện này suy nghĩ. Trịnh nhân sau đó đứng ở đèn soi phim trước, chỉ phim nói, bên trái trên phổi lá có viêm chứng và không tấm. Ừ, tối thiểu chúng ta từ CT tăng cường lên xem là như vậy. Bắt đầu Ngô dạy ngươi phải chú ý đến một chút. Lâm Uyên nhìn Trịnh Nhân, ánh mắt đều thẳng, nàng chỉ là có thể mơ hồ có cảm giác chẩn đoán có vấn đề. Nếu là xem ông chủ Trịnh cái này tràn đầy tự tin nói ra cái 1-2-3 tới. Lâm Uyên không làm được, xem ông chủ Trịnh thần thái phấn chấn, So Harvard trường y khoa giáo sư cũng có khí chàng. Lâm Uyên trong lòng nghi ngờ. Cái này bác sĩ nhỏ thật đúng là có một bộ. Không lớn hơn mình nhiều ít. Lại có thể cầm đế đô bệnh viện ung bướu giáo sư nói sửng sốt một chút. Nơi này, Trịnh Nhân ngón tay gõ đèn soi phim. Nói, từ CT tăng cường tới xem. Nơi này là có vấn đề. Có thể đơn giản cho rằng là phổi không tấm. Nhưng chúng ta nếu là cẩn thận xem, có thể gặp chứa thiết huyết vàng làm tế bào đọng lại. Cùng với phổi mao quản khuếch trương, gian thế chấp viêm chứng tế bào thấm nhuần không rõ ràng. Những thứ này ý vị như thế nào? Trịnh Nhân hỏi một cái vấn đề. Chu Xuân Dũng cảm giác được mình trước tích lũy duyệt phim cơ năng bị ông chủ Trịnh còn ăn hiếp. Chứa thiết huyết vàng làm tế bào đọng lại. Loại này hình ảnh có thể ở CT tăng cường lên nhìn ra sao? Ngô giáo sư nghe rơi vào trong sương mù, cho nên nơi này có thể cho rằng không phải phổi không tấm cùng với xương phổi, mà là phổi máu bầm. Từ phổi máu bầm, còn muốn rất nhiều trình tự mới có thể nghĩ đến là bên trái phổi tĩnh mạch có vấn đề. Cái này giữa suy luận không có gì khó khăn. Ta không nói. Trịnh Nhân thẳng thắn nói, Ngô giáo sư và Chu Xuân Dũng đều có chút mộng. Ta biết Quang nói, chúng ta có thể thảo luận cả ngày. Trịnh Nhân cười nói, nếu là thân nhân người bệnh đồng ý, ta đề nghị làm một cái phổi tĩnh mạch tạo ảnh kiểm tra. Chỉ là hoàn thiện kiểm tra một chút, làm giám định chẩn đoán. Ta suy nghĩ vấn đề hẳn không lớn. Ngoặc kép. Ngô giáo sư nghiêm túc suy nghĩ Trịnh Nhân đề nghị. Ông chủ Trịnh cũng không có miệng nhất định. Chính là phổi tĩnh mạch tắt nghẽn các loại chẩn đoán. Không đúng, người ta là xác định, nhưng là không có nói nhất định phải giải phẫu chữa trị. Đây là cho mình giữ lại mấy phần mặt mũi. Làm kiểm tra, cái này tổng không sai đi. Chỉ là phổi tĩnh mạch tạo ảnh mà thôi. Cũng coi là chẩn đoán cùng giám định chẩn đoán. Nếu là ông chủ Trịnh chẩn đoán sai, người bệnh vậy sẽ không phải chịu càng hơn tổn thương. Tạo cái ảnh mới có thể có gì. Chỉ khi nào chẩn đoán đúng rồi. Không thể nào, nhất định là ung thư phổi. Ngô giáo sư nhìn phim, có chút điểm do dự. Mình có phải hay không phải kiên trì một chút. Ông chủ Trịnh, lão Ngô, ta đi và lão Lý nói một tiếng. Chu Xuân Dũng ở Ngô giáo sư suy tính thời điểm trực tiếp nói. Hắn đối với ông chủ Trịnh cũng không có như vậy nhiều hoài nghi. Ông chủ Trịnh còn kém 1, 2, 3, 4, 5 sách lỗ tai nói là phổi tĩnh mạch có vấn đề. Chẳng lẽ còn phải ở chỗ này nghi ngờ ông chủ Trịnh sao? Nói chuyện vớ vẩn, Chu Xuân Dũng đối với Trịnh Nhân tín nhiệm là thành lập ở vô số giải phẫu cùng với trường học dài. Phẫu trên căn bản, đối với hắn mà nói, ông chủ Trịnh trừ tuổi còn nhỏ một chút ra, hoàn toàn chính là mình lão sư, Ngô giáo sư không thể làm gì khác hơn là biết thời biết thế. Nói, ông chủ Trịnh, lão Lý muốn là đồng ý, ngài có thể cho làm sao? Không thành vấn đề à? Mười mấy phút chuyện, Trịnh Nhân rất tùy ý nói, rất nhanh, Chu Xuân Dũng trở về. Và Ngô giáo sư nói, lão Lý và hắn người yêu đồng ý, Ngô giáo sư giả bộ chối từ. Bắt đầu liên lạc tham gia khoa, bệnh viện ung bướu tham gia khoa chỉ nhằm vào ung thư gan. Những vị trí khác rất ít đụng, vậy mặt có chút khó xử. Chu Xuân Dũng nhưng không thèm để ý. Hắn trực tiếp một cú điện thoại gọi cho bệnh viện ung bướu tham gia khoa chủ nhiệm. Nói rõ tình huống. Đều ở đây đế đô học thuật giới phối hợp. Chu Xuân Dũng vẫn là có tương đối giang hồ địa vị. Cuối cùng tham gia khoa mở ra phòng giải phẫu. Tới một cái trực bác sĩ. Tưởng giáo sư rất nhanh liền đến. Trực bác sĩ nói liên tu. Ừ, không có sao. Chỉ là làm một tạo ảnh. Ngươi cũng được. Chu Xuân Dũng một chút cũng không khách khí. Chủ nhiệm Chu, ta trình độ thiếu chút nữa. Trực bác sĩ vội vàng khách khí nói, vẫn là cùng Tưởng giáo sư tới hãy nói đi, nhỏ Tưởng lập tức tới ngay, trước chuẩn bị đi,